Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, bốn chân băng xà, hô, hô, huyền băng nguyên bên trong, gió tuyết đầy trời, nhưng mà này còn là huyền băng nguyên bên ngoài, làm Diệp Băng càng đi bên trong thời điểm ra đi, càng là cảm giác được băng lãnh lạnh vô cùng, nếu tới một cái gầy yếu người bình thường, chỉ sợ đều sẽ bị cuồng phong kia cho cào đến bay lên. Như vậy không giống bình thường gió bão cùng băng hàn, xem ra bạo phong huyền băng, thật sự có khả năng ở trong huyền phong nguyên này. Theo Diệp Băng xâm nhập, trên mặt hắn chờ mong lại là càng lúc càng nồng nặc. Bởi vì hắn biết bình thường thâm nguyên hẻm núi, là không thể nào có mãnh liệt như thế gió bão cùng băng hàn chi ý. Trong huyền phong nguyên này, khẳng định có một số không giống bình thường đồ vật, siêu. Đang lúc Diệp Băng đều nhanh muốn không mở mắt được thời điểm. Một đạo gió êm dịu tuyết thanh âm hơi có chút không giống thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai của hắn, làm cho hắn vô ý thức chính là hướng phía một bên lóe lên một cái. Sự thật chứng minh, Diệp Băng lần này tránh né đến cỡ nào kịp lúc, chỉ gặp một bộ bén nhọn gai băng từ hắn bên cạnh thân vút qua. Lực lượng kia nếu như là đâm ở trên người hắn mà nói. Dù là hắn người mang hai đại huyền băng liệt viêm, chỉ sợ cũng phải bị đâm ra một cái đại lỗ thủng tới. Đó là cái gì, yêu thú, xoay đầu lại Diệp Băng, trước tiên đã là nhìn thấy một bóng người mờ ảo, ngay tại cách đó không xa một cái vách đá trên bình đài. Một cái tuyết trắng đồ vật ngồi xổm ở phía trên, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng Diệp Băng hay là cảm ứng được một cỗ cường đại yêu băng lực khí tức. Siêu, ngay tại Diệp Băng dò xét thời điểm, cái kia tuyết trắng yêu thú bỗng nhiên khẽ động, sau đó lại một bộ bén nhọn gai băng nhanh chóng đánh tới. Mà tốc độ như vậy, những cuồng phong kia bạo tuyết vậy mà đều không có có thể ngăn cản hắn mảy may. Ngoan gió phá tuyết mà đến gai băng mặc dù cường hoành. Nhưng lúc này đây Diệp Băng nhưng không có né tránh, mà là tay phải duỗi ra. Một căn màu vàng cây gậy đột nhiên hiển hiện, chính là viêm thần côn, keng, một đạo thanh thúy thanh âm từ trong gió tuyết truyền ra. Diệp Băng chỉ cảm thấy cánh tay phải chấn động, cái kia gai băng bay tập lực lượng vậy mà vô cùng lớn. Mặc dù bị viêm thần côn rời ra, nhưng vẫn là chấn động đến cánh tay hắn hơi tê tê. Chí ít cũng là tứ giai cấp thấp yêu thú. Từ lần này giao kích bên trong, Diệp Băng đã là có một chút suy đoán, hắn tin tưởng có thể phát ra như vậy cự lực công kích yêu thú. Chỉ sợ thực lực cũng không tại lúc trước cái kia Hàn Minh giản lệ âm lang vương phía dưới. Mà lại hiện tại là tại trong gió tuyết, Diệp Băng ánh mắt bị ngăn trở, đến bây giờ hắn đều không có thấy rõ ràng yêu thú kia dáng dấp đến cùng là như thế nào một bộ hình. Dáng tướng mạo, dù là Diệp Băng cũng sẽ không e ngại một chút tứ giai cấp độ yêu thú. Nhưng ở dạng này không rõ nội tình huyền phong nguyên bên trong. Hắn lại là không có chút nào ham chiến tâm tư. Một côn rời ra cái kia gai băng sau đó, Diệp Băng quay người liền đi. Có băng thần côn nơi tay, chỉ ít yêu thú kia xa xa đánh tới gai băng. Căn bản là không đả thương được hắn mảy may. Chít chít. Thấy Diệp Băng vậy mà không có chút nào để ý chính mình. Yêu thú kia phảng phất là bị chọc giận đồng dạng, phát ra một đạo thanh âm quái dị, sau đó bốn chảo huy động, vậy mà từ trên vách đá dựng đứng một đường chạy tới. Chỉ sau một lát liền đuổi tới Diệp Băng sau lưng cách đó không xa. Đây là quái vật gì? Lần này liền xem như có phong tuyết thấp thoáng. Diệp Băng cũng rốt cục thấy rõ ràng yêu thú kia hình dáng tướng mạo. Cái kia thoạt nhìn là một đầu óng ánh sáng long lanh băng xà. Thế nhưng là tại cái này băng xà phần bụng, nhưng lại mọc ra bốn cái quái dị móng vuốt. Dạng này hình dáng tướng mạo yêu thú, liền xem như Diệp Băng đọc thuộc lòng cổ tịch, cũng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Chỉ là cái kia có thể trèo riêng vách đá thủ đoạn làm cho Diệp Băng muốn phòng thủ mà không chiến. Tâm tư, đã là bị triệt để bỏ đi, đã ngươi theo đuổi không bỏ, vậy liền để cho ta nhìn xem, ngươi đến cùng có thứ gì bản sự. Mắt thấy không cách nào tránh chiến, Diệp Băng cũng là dừng bước. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút cái này bốn chân băng xà có thể hay không so cái kia tứ giai cấp thấp Lệ Âm Lang Vương mạnh hơn. Nói đến hắn cũng lâu lắm rồi không có hoạt động gân cốt. Keng, tựa hồ là biết mình tế ra gai băng không làm gì được phía dưới kia nhân loại. Bốn chân băng xà lần này rõ ràng là bốn chảo tại trên vách đá khẽ trống. Toàn bộ thân thể đều hướng phía Diệp Băng mãnh liệt đánh tới. Nhìn xem cái kia bốn chân băng xà càng ngày càng gần. Diệp Băng tựa hồ cũng có cảm ứng được một cỗ cực kỳ cường hoành băng hàn chi lực từ trên thân nó. Truyền đến, cách càng gần hắn thấy càng là rõ ràng. Cái kia băng xà thân thể, giống như đều trở nên trong suốt. Chẳng lẽ không phải yêu thú? Diệp Băng cảm thấy khẽ động, đọc thuộc lòng cổ tịch hắn. Ngược lại là biết một chút đặc thù hoàn cảnh, sẽ tạo ra được một chút đặc thù sinh linh. Những sinh linh này cùng nhân loại yêu thú đều có bản chất khác nhau. Thậm chí toàn bộ đại lục chỉ lần này một cái cũng không phải là không có khả năng sự tình. Khỏi cần phải nói, chính là cái kia đại lục thần vật Huyền Băng, nếu như tồn tại niên đại lâu, cũng có khả năng tu luyện ra linh trí. Cho dù là một chút tiên đế thần hoàng cấp bậc cường giả, cũng không nhất định là hắn đối thủ. Đến hay lắm, đối với tứ giai cấp thấp gia hỏa, Diệp Băng cũng sẽ không có mảy may vẻ sợ hãi. Thấy tay phải hắn hung hăng vung lên, trong miệng hét lớn lên tiếng. Sau đó viêm thần côn liền cùng cái kia băng xà một cái rắn chảo. Hung hăng giao kích ở cùng nhau, keng, lại là một đạo vang lớn truyền ra. Lần này Diệp Băng không chỉ có riêng là cánh tay phải rung mạnh. Toàn bộ thân thể đều cầm giữ không được, liền lùi lại ba bước xa. Hắn sắc mặt cũng không khỏi trở nên có chút khó coi. Gia hỏa này lực lượng, như thế nào to lớn như thế? Diệp Băng thế nhưng là nhận qua hai đại Huyền Băng cùng hai đại Liệt Viêm rèn luyện nhục thân. Cho dù là đối mặt một chút chân chính tứ giai yêu thú cấp thấp, cũng là không thua bao nhiêu, lại không nghĩ tới bị cái này một cái nho nhỏ bốn chân băng xà cho đánh lui ba bước. Ngay tại Diệp Băng sợ hãi thán phục cái kia bốn chân băng xà lực lượng thời điểm, hắn chợt phát hiện từ chính mình viêm thần côn phía trên. Vậy mà tập vào một vòng băng hàn chi lực, cái này bôi băng hàn chi lực thuận viêm thần côn, rõ ràng là hướng phía bàn tay hắn tật tốc lan tràn mà tới. Hừ. Ta còn cũng không tin, ngươi cái này nho nhỏ băng hàn chi lực, còn có thể so với ta Liệt Viêm càng mạnh hay sao? Ăn thiệt thòi nhỏ Diệp Băng, giờ khắc này cũng là hừ lạnh một tiếng, sau đó tâm niệm động ở giữa. Nguyên bản màu vàng viêm thần côn, chính là lượn lờ bên trên một tầng ngọn lửa màu bạc. Phốc, một đạo vô hình nhẹ vang lên thanh âm truyền ra. Ngay sau đó cái kia tia băng hàn chi lực liền ở dưới lôi đình Liệt Viêm không chỗ che thân. Thậm chí là liền một khắc đều không có chịu đựng, liền là tan thành mây khói. Chít chít, tựa hồ là có thể cảm ứng được cái kia bôi băng hàn chi lực bị trong nháy mắt phá vỡ. Bốn chân băng xà không khỏi phát ra một đạo tức giận kêu to. Ngay sau đó nó quanh người băng tuyết cuồng phong. Tựa hồ cũng tại thời khắc này trở nên ngang ngược mấy phần. Cái kia thông hiểu các trong tình báo, giống như đồng thời không có đề cập loại này cổ quái bốn chân băng xà a. Diệp Băng sắc mặt có chút khó coi, phải biết hắn tại thông hiểu các hoa 30 vạn kim tệ mua sắm trên bản đồ. Tiêu chú rất nhiều địa phương nguy hiểm, thậm chí là một chút có cường hoành yêu thú địa phương. Đều vẽ lên điểm đỏ. Những địa phương kia Diệp Băng tự nhiên là sẽ không đi. Lại không nghĩ tới cái này vốn là muốn đến an toàn một con đường. Lại là gặp cái này cổ quái bốn chân băng xà. Trong lúc một khắc, hắn không khỏi ở trong lòng mắng to thông hiểu các hại người rất nặng. Hết chương.